Vợ yêu nóng bỏng đừng hòng trốn. Chương 971. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 971. Sắc sờn chăm chú nhìn Lâm Quân, đây không phải là đê tiện hay không? Người Việt Nam không phải thường nói chiến đấu bất chấp thủ đoạn sao? Vậy ông muốn như thế nào? Để tôi đến chỗ anh kiểm tra coi như đây là lần hợp tác cuối cùng giữa hai chúng ta. Đợi sau khi việc này kết thúc, anh Lâm đã đồng ý với tôi không nhúng tay vào việc giữa tôi và Lê Vân Hàng nữa, như thế tôi cũng có thể trở lại Việt Nam rồi. Jackson đưa ra yêu cầu, ông ta đương nhiên không chỉ đơn giản vì phần tài liệu dự phòng, mà còn muốn tìm kiếm đồ vật giá trị tại chỗ ở của Lâm Quân. Lâm Quân đồng ý không chút do dự, Jackson vẫn còn nghi ngờ anh, đồng ý yêu cầu này vừa có thể xóa tan hoài nghi của ông ta, đồng thời cũng giúp anh kéo dài thời gian. Vậy cứ làm theo ý của ông. Thế thì phải cảm ơn anh Lâm rồi. Jackson gật đầu, Lâm Quân đi ra khỏi phòng làm việc của Jackson, bên ngoài thoáng đãng sáng sủa, anh hít sâu một hơi, giơ tay lên xem giờ. Tít báo hôm nay đã xuất bản rồi, tuy nhiên cũng chỉ toàn những tin không giá trị, hầu hết là những câu hỏi của đám phóng viên hôm qua hỏi Hạ Linh, nào là chủ tịch Lợi Ích hôn mê con gái duy nhất không phải là con ruột công ty Lợi Ích rồi sẽ đi versus đâu. Lâm Quân đi đến sạp báo mua một tờ, bất đắc dĩ xoa thái dương. Trước khi ra ngoài, anh đã dặn dò Lê Nhật Linh trông chừng Hạ Linh, mấy người cũng đã chuẩn bị tâm lý trước nhưng khi thực sự nhìn thấy loại tin tức này tâm trạng không? Cần nói cũng biết, Giáng sinh đã trôi qua gần một tháng, lại qua một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán của Việt Nam, dù cho thế nào thì cũng phải làm xong tất cả mọi việc trước Tết rồi trở về. Hiện tại nhìn có vẻ sóng yên biển lặng nhưng trên thực tế mỗi người đều đang chủ tính âm mưu càng lớn hơn, thêm vào đó Jackson cũng đã bộc lộ rõ tham vọng của mình. Ông ta dự định có những bước đi lớn, nhưng Lâm Quân vẫn cảm thấy ý định của Jackson không đơn giản như vậy, ông ta chắc chắn vẫn còn lá bài chưa lật bằng không, sao có thể dễ dàng tin tưởng anh sẽ không giúp đỡ Lê Vân Hàng đối phó ông ta. Jackson không phải là một người dễ bị lừa, càng không phải là một người dễ dàng tin tưởng người khác. Ông ta chẳng khác gì một con hồ ly già chưa bộc lộ thực lực chân chính của mình. Jackson chắc chắn có lá bài mà ngay cả anh cũng phải e ngại. Nhưng nếu thực sự có thứ như thế, sao ông ta lại chậm chạp không đối phó với công ty Lợi Ích? Lâm Quân suy đi tính lại nhưng không tìm ra manh mối nào, dứt khoát không nghĩ nữa. Cho dù Jackson có làm gì đi nữa, cùng lắm thì nước đến đâu bắc cầu đến đấy. Lâm Quân, cậu đã xử lý xong việc bên đó chưa? Đàm phán xong rồi, Jackson sẽ đi kiểm tra một lần nữa, u thì sao? Bên, tôi đã mang đồ đến bệnh viện, có lẽ sắp có kết quả rồi, cậu không cần quá lo lắng, Jackson muốn đi kiểm tra là một chuyện tốt. Lâm Quân gật đầu, tôi biết, hiện tại, việc chúng ta phải làm đó là kéo dài thời gian, tuy chữ ký trên hợp đồng chỉ có hiệu lực trong vòng một tháng, nhưng bây giờ mới qua không bao lâu, còn cách nào khác khiến nó mất hiệu lực nhanh hơn không? Đương nhiên có cách khác. Lâm Quân gật đầu, màn hình điện thoại tối lại, Lâm Quân đổi tay cầm điện thoại, đột nhiên từ màn hình điện thoại nhìn thấy sau lưng có một người đàn ông dường như đang đi theo anh, lập tức ngừng nói. Đợi khi nào tôi về chúng ta lại nói chuyện, cách chương.